Lô Tĩnh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc lắc lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Anh ta rất lạnh lùng, tương đối khó tiếp xúc. Mọi người không dám nói về chuyện của anh ta, cho nên không rõ chuyện của anh ta lắm. Trịnh Cần Dư. Được rồi, vậy cô đi đi. Sau khi Lô Tĩnh Ngọc ra ngoài, Trịnh Cần Dư một mình đi ăn giữa trưa, gọi điện Điền Dĩnh Hòa cùng nhau ra ngoài đi ăn. Hai người đều là trộm ra ngoài, chủ yếu do Trịnh Cần Dư không muốn để mọi người biết quan hệ giữa cô và Điền Dĩnh Hòa. Nếu không Điền Dĩnh Hòa muốn điều tra cái gì, mọi người sẽ lừa cô. Hai người tách nhau đi ra từ công ty, đến một phòng bao ở nhà hàng mới gặp nhau. Cần Dư, chị điều tra được gì không? Điền Dĩnh Hòa tiến vào phòng đã hỏi cô. Trịnh Cần Dư lắc lắc đầu. Không có gì tiến triển lớn, nhưng mà chị nghe được một tin đồn. Điền Dĩnh Hòa cười nói. Tin đồn gì thế? Chị nói cho em nghe với. Trịnh Cần Dư lập tức nói tin đồn về Tôn Cẩn Tình và luật sư Lưu cho cô ấy. Điền Dĩnh Hòa suy nghĩ gì đó lắc lắc đầu. Thật đúng là em không hề nghe nói hai người này thông đồng với nhau. Trịnh Cần Dư nói. Chủ yếu là bọn họ không gặp mặt ở công ty, sao em có thể biết rõ được? Điền Dĩnh Hòa im lặng một lúc hỏi. Việc này chị nghe Lưu Tĩnh Ngọc nói à? Trịnh Cần Dư gật đầu. Đúng thế. Điền Dĩnh Hòa suy nghĩ về dáng vẻ của Lưu Tĩnh Ngọc một lúc, cười. Nói về tin đồn của người ta, nhưng tất nhiên bản thân cũng có tin đồn. Trịnh Cần Dư hứng thú. Cô ta có tin đồn gì? Điền Dĩnh Hòa cười nói. Chuyện này nhắc tới cũng đúng lúc. Hôm ấy em có đi lên lầu đưa tài liệu, vào văn phòng của tổng giám đốc đúng lúc thấy Lưu Tĩnh Ngọc ở đó. Trịnh Cần Dư không cảm thấy có gì đặc biệt. Cô ấy là trợ lý thì ở phòng làm việc của Hạ Dư Sinh là rất bình thường mà. Điền Dĩnh Hòa. Tất nhiên là bình thường, nhưng mà hai người quần áo không nghiêm chỉnh, chị còn cảm thấy bình thường không? Quần áo không nghiêm chỉnh? Trịnh Cần Dư cau mày. Nếu như chị nhớ không lầm thì Hạ Dư Sinh còn có vị hôn thê rồi mà. Đúng thế, cho nên chuyện này mới kỳ lạ. Trịnh Cần Dư nhớ lại một chuyện. Hạ Dư Sinh ở chung với Lưu Tĩnh Ngọc, có chút nghi ngờ. Em nói hai người bọn họ và việc di rời tài sản lần này có liên quan gì không? Điền Dĩnh Hoàn lắc đầu. Điều này khó mà nói được, nhưng chắc chắn biết. Nếu anh ta không đồng ý thì tiền trong công ty đừng ai hòng có thể lấy đi một phần nào hết. Lời này rất có lý. Trịnh Cần Dư trầm tư một chút. Vậy chị có nên vạch trần anh ta chút không? Dù gì chuyện này cũng dễ dàng tra ra được. Chỉ cần chứng minh hạng mục có vấn đề, vậy người liên quan tới hạng mục đều có vấn đề. Điều tra theo con đường này bao nhiêu cũng là người phía sau cũng có thể tóm được. Nhưng mà trước mắt làm sao có thể chứng minh hạng mục có vấn đề? Trịnh Cần Dư cảm thấy đây không phải là việc khó. Chị kêu Lục Tư Sâm làm vậy. Nhắc tới Lục Tư Sâm, Điền Dĩnh Hòa không nhịn được cười. Này, nửa đêm nửa hôm sao chị lại nhận tới nhà người ta thế? Trịnh Cần Dư bị cô nói mà xấu hổ. Cái gì gọi là nhà anh ấy chứ? Đó cũng là nhà của chị có được không? Giọng Trịnh Cần Dư trêu chọc. Hai người bọn chị làm lành rồi, không phải nói không tha thứ cho anh ấy hay sao? Trịnh Cần Dư cúi đầu khuấy trà sữa trong ly. Không phải do anh ấy bị bệnh hay sao? Nếu không chị mới không tha thứ cho anh ấy. Điền Dĩnh Hòa cau mày. Anh ấy bị bệnh gì? Trịnh Cần Dư kỳ quái nói. Nói tới cũng lạ, chị còn tưởng anh ấy ngồi xe lăn là giường lừa gạt chị cơ. Nhưng mà tối hôm qua anh ấy đau không chịu nổi, mà chị kiểm tra chân anh ấy lại chẳng có bất kỳ vấn đề gì. Sao lại bị đau chứ? Để anh ấy tới bệnh viện anh ấy thật không chịu đi, có vẻ kỳ lạ hay không? Điền Dĩnh Hòa cũng cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Chị nói coi, có phải anh ấy cũng từ giờ tuyên tới cho chị không? Trước đó Trịnh Cần Dư không hiểu sao mà bị bệnh, lại không hiểu sao mà khỏi. Điền Dĩnh Hòa vẫn luôn tò mò. Cô liền nói chuyện này cho đối phương, cho nên bây giờ Điền Dĩnh Hòa mới hỏi câu này. Trịnh Cần Dư cảm thấy lời cô bé nói chẳng có chút tin cậy nào. Sao có thể chứ? Nếu như anh ấy thật sự từ giới tu chân, tại sao lại biết chị rồi thích chị? Hoặc là kết hôn với chị? Chẳng lẽ là quen người quen trước kia của chị à? Vừa rồi Điền Dĩnh Hòa chỉ là nói lên ý nghĩ đó, thuận miệng nói một chút. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận một hồi cũng cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Nhưng mà nghĩ tới một bộ phim cổ trang gần đây lại nói, thật ra thì em rất thích CP sư phụ và đồ đệ. Sư phụ và đồ đệ? Chuyện Cần Dư cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đây là loạn luân đấy. Điền Dĩnh Hòa im lặng nhìn cô. Chị nói linh tinh cái gì vậy? Không quan hệ huyết thống thì loạn luân cái gì? Hình như đúng là thế, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không xoay chuyển được. Nhưng mà sao sư phụ có thể yêu đương với đồ đệ? Sao đồ đệ có thể thích sư phụ? Điền Dĩnh Hòa hiểu trong nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Hay vậy chị và sư phụ sống chung với nhau sớm sớm chiều chiều trong mấy trăm năm, chị không có chút ý gì với ông người ta ư? Ý gì là ý gì? Trịnh Cẩn Dư vội vàng lắc đầu. Sao chị có thể có ý gì với sư phụ chứ? Điền Dĩnh Hòa nhẹ bỗng hỏi ngược lại. Vậy chị có thể chắc chắn sư phụ không có ý gì với chị không? Sư phụ đối với chị? Trịnh Cẩn Dư chợt nhớ ra một vài chuyện. Lần cuối cùng cô trở lại giới tu tiên, cảm thấy sư phụ rất kỳ quái. Có một lần sư phụ suýt chút nữa hôn cô. Chẳng lẽ thật sự thích cô? Không thể nào. Trịnh Cẩn Dư lập tức lắc đầu xua bỏ. Sao có thể có chuyện đó được? Tuyệt đối không thể nào. Cũng không biết có phải Điền Dĩnh Hòa nói chuyện quá dọa người hay không, mà Trịnh Cẩn Dư bị dọa giật mình. Cũng là vì sức đề kháng của thai phụ quá kém, đến tối về liền không có tinh thần gì, ngủ tới nửa đêm lại bắt đầu phát sốt. Nửa đêm Lục Tư Sâm tỉnh lại rất tự nhiên, khóc tay lên bụng cô, lại bị cái nóng của cô làm cho hút vào một ngụm khí lạnh. Cẩn Dư. Lục Tư Sâm đưa tay đẩy cô. Cẩn Dư, em sốt rồi. Đẩy hai cái không động đậy. Lục Tư Sâm nhanh chóng đi gọi bác sĩ gia đình, sau đó lại đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt của cô. 5 phút sau, Lục Tư Sâm lấy nhiệt kế ra nhìn một cái. 39 độ. Đây không phải là chuyện đùa. Cũng may bác sĩ nhanh chóng tới. Sau khi kiểm tra xong thì lấy chút thuốc phụ nữ mang thai có thể uống. Lục Tư Sâm lại chuẩn bị nước ấm hầu hạ cô uống. Toàn bộ quá trình Trịnh Cẩn Dư đều mơ mơ hồ hồ. Lục Tư Sâm gần tới sát tên miệng cô, còn có thể nghe thấy giọng cô nỉ non nhỏ nhẹ. Sư phụ, sư phụ. Lục Tư Sâm nhíu mày một cái. Tại sao tự nhiên lại nhớ tới sư phụ? Hơn nữa thật xấu này của cô cũng tới quá đột ngột. Trịnh Cẩn Dư sốt một cái liền nguyên mấy sốt nguyên ngày. Tới chạng vạng tối ngày hôm sau, thân nhiệt mới chậm rãi hạ xuống. Thân nhiệt hạ xuống gần một tiếng rồi thì người mới tỉnh lại. Lục Tư Sâm ngồi trước mặt cô, vành mắt thâm quầng, cả người nhìn vừa mệt mỏi lại tang thương. Thấy Trịnh Cẩn Dư tỉnh suýt chút nữa mừng rớt nước mắt. Cẩn Dư, em cũng tỉnh rồi à? Trịnh Cẩn Dư từ từ mở mắt ra. Đường nét của người trước mắt cực kỳ mơ hồ, có mấy phần giống với dáng vẻ của sư phụ. Cô dùng sức chớp mắt một cái, vẫn nhìn thấy hình bóng sư phụ. Sư phụ? Nhưng mà giọng không giống mà. Rốt cuộc là Lục Tư Sâm hay sư phụ? Sao cô lại có cảm giác này? Chờ sau khi Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn tỉnh táo lại, sau khi cô thấy rõ người trước mắt là Lục Tư Sâm, thì trong lòng có một loại cảm giác không biết diễn tả thế nào. Sau khi sư phụ bị bệnh đi cùng với sư thúc, hẳn là không khiến cô lo lắng. Sao đột nhiên lại nhớ rồi? Cẩn Dư, em sao thế? Lục Tư Sâm ân cần hỏi. Trịnh Cẩn Dư dựa vào gối gối sửa, nhẹ lắc đầu. Không sao. Cả ngày không ăn gì, Lục Tư Sâm cảm thấy mặt cô cũng gầy đi. Có đói bụng không? Anh kêu người đi lấy đồ ăn cho em ăn chút nhé. Trịnh Cẩn Dư không có khẩu vị gì, nhưng mà nghĩ tới đứa trẻ trong bụng, cảm thấy vẫn là ăn một chút thì tốt hơn. Vậy thì ăn chút đi. Vô vô bưng một chén cháo thịt tới. Lục Tư Sâm nhận lấy tự tay đút cho cô. Trịnh Cẩn Dư muốn ăn một chút, nhưng chỉ ăn được một miếng liền không ăn được nữa. Cô mặt đầy mệt mỏi nhìn Lục Tư Sâm lắc đầu một cái. Không ăn được. Không ăn được. Lục Tư Sâm ngửi mùi cháo thịt, mùi thơm lan tỏa. Sao có thể không ăn được chứ? Nếu không thì ăn thanh đạm một chút. Trịnh Cẩn Dư gật đầu một cái. Lục Tư Sâm lại kêu mẹ vô đi lấy một chén cháo nhỏ. Nhưng mà Trịnh Cẩn Dư chỉ ăn một miếng liền không ăn vô nữa. Không muốn. Âm thanh Trịnh Cẩn Dư uể oải. Người cũng không có tinh thần gì. Lục Tư Sâm tràn đầy đau lòng nhìn cô. Không ăn gì thì sao được? Em cũng một ngày chưa ăn gì rồi. Trịnh Cẩn Dư lắc đầu. Nhưng mà không đói bụng, không muốn ăn. Lục Tư Sâm bỏ chén qua một bên, đỡ cô nằm xuống. Vậy em nghỉ ngơi một chút đi. Anh tới phòng bếp xem một chút, xem có gì em thích ăn không. Trước khi ở giới tu tiên, Trịnh Cẩn Dư vừa bị bệnh liền không thích ăn gì hết. Lần nào anh cũng vắt hết óc làm đồ ăn cô thích. Sau đó thời gian lâu dài, anh cũng phát hiện ra một quy luật. Mỗi lần cô không có khẩu vị đều cực kỳ thích ăn cánh hạt sen đông lạnh. Vì để bồi bổ thân thể cho cô, anh còn bỏ thêm mấy vị thuốc đông y trong đó. Bây giờ nghĩ lại, mấy vị thuốc đông y của phụ nữ mang thai cũng ăn được. Tất nhiên không thể ăn quá lạnh, nhưng mà hơi lạnh một chút, hẳn không có vấn đề. Chờ tới khi cô có khẩu vị rồi thì ăn những cái khác cũng tốt. Sau khi Lục Tư Sâm tới phòng bếp, kêu đầu bếp chuẩn bị nguyên tư liệu cho anh, tự mình làm. Trịnh Cẩn Dư nhàm chán sẽ lướt điện thoại. Điền Dĩnh Hòa không biết cô bị bệnh, gọi mấy cuộc điện thoại cho cô. Cô gửi cho đối phương hai tin nhắn rồi lại đi nhặt di động sang một bên. Bỗng nhiên cực kỳ muốn uống canh hạt sen đông lạnh sư phụ làm. Nhưng mà nơi này sao có thể có người biết làm chứ? Cho dù cô có nói cho bọn họ cách làm, chỉ sợ cũng chẳng làm ra được cái vị đó. Còn lao sư động chúng. Lát nữa cho dù Lục Tư Sâm lấy được đồ ăn gì, cô cũng phải giả vờ rất thích và ăn nhiều một chút mới được. Nhìn dâu anh cũng mọc ra một đoạn dài, chắc chắn là một ngày một đêm không ngủ, bây giờ còn muốn làm đồ ăn cho cô. Đúng là cực khổ anh. Trịnh Cẩn Dương đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mát lành thơm ngọt, rất giống với mùi canh hạt sen đông lạnh cô ăn ở giới tu tiên. Cô ngồi dậy, theo bản năng thì nhìn thấy Lục Tư Sâm một tay xoa lăn xe lăn, một tay bưng chén cháo đi tới. Cô không dám tin nhìn đối phương. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cẩn Dư, em nếm thử canh hạt sen đông lạnh anh làm một chút đi, xem có thích hay không. Lục Tư Sâm bưng chén canh tới trước mặt Trịnh Cẩn Dư. Chén là chén huỳnh quang màu hổ phách, làm tôn lên vẻ đẹp bên ngoài của canh hạt sen. Hít hà một cái, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng bay vào mũi. Mắt Trịnh Cẩn Dư có hơi ướt. Có lẽ chính là cái mùi này. Cô từ từ nhận lấy chén canh, mắt lại lạc trên mặt Lục Tư Sâm không chịu rời đi. Vì sao mùi lại giống như thế? Nếu ăn vào trong miệng cũng có vị giống thế, thì có phải có thể nói rằng Lục Tư Sâm và sư phụ là ít nhất có một loại quan hệ nào đó? Sao không ăn thế? Lục Tư Sâm nhìn Trịnh Cẩn Dư cầm thìa không chịu bỏ vào miệng, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ của Trịnh Cẩn Dư bị cắt ngang, lúng túng nói, giờ ăn đây. Canh hạt sen cho vào miệng mùi thơm tràn ngập, chính là mùi vị mà sư phụ nấu ở giới tu tiên. Trịnh Cẩn Dư thở ra một lúc, lại ăn thêm hai thìa. Hai người khác nhau, cho tới giờ chưa từng gặp lại. Thức ăn làm ra lại có thể cùng một loại mùi vị, thì xác suất xảy ra là bao nhiêu đây? Cô cũng học mấy món ăn từ mẹ, cho dù làm đúng y như thế, nhưng thức ăn khi nấu xong vẫn có vị kém hơn nhiều. Trong đây còn có cả nhân tố, độ lớn của lửa và thứ tự trước sau. Hơn nữa trong canh sen hay có bao nhiêu dược liệu? Lục Tư Sâm không am hiểu dược liệu, chỉ có sư phụ mới biết những thứ này. Chẳng lẽ là Lục Tư Sâm xin bác sĩ chỉ bảo? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là sư phụ truyền kiếp tới ư? Vậy rốt cuộc trước kia kết hôn với cô là sư phụ hay Lục Tư Sâm? Nếu như là sư phụ đuổi Lục Tư Sâm đi, vậy Lục Tư Sâm đâu rồi? Rốt cuộc là cô yêu Lục Tư Sâm hay là sư phụ? Trịnh Cẩn Dư càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau đầu. Đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Trái lại canh ăn được không ít, vẫn là Lục Tư Sâm ngăn cản cô. Cẩn Dư, canh này hơi này, mặc dù anh đã xử lý rồi, nhưng mà dù sao em cũng đang mang thai, vẫn nên ăn bớt lại một chút thì tốt hơn. Cơm nước xong, Trịnh Cẩn Dư đi tắm. Sau khi trở lại giường thì mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Phải nói tốc độ làm việc của Lục Tư Sâm này người bình thường vốn không cách nào tưởng tượng nổi. Trịnh Cẩn Dư bị bệnh 3 ngày. Sau khi ngày thứ 4 bỏ dậy khỏe như vâm, thì Lục Tư Sâm đã điều tra ra rõ mười mươi chuyện ở công ty của cô. Thật sự Trịnh Cẩn Dư không thể tưởng tượng nổi. Lục Tư Sâm, rốt cuộc anh có phải là người hay không vậy? Khóe miệng Lục Tư Sâm cong lên cười. Nếu em nghĩ như thế thì cũng được thôi. Trịnh Cẩn Dư cạn lời. Anh nói cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tư Sâm giải thích cho cô từng chút. Chuyện này nó là đơn giản thì cũng đơn giản, nó là phức tạp thì cũng phức tạp. Trịnh Cẩn Dư tò mò, ngăn anh lại nói. Vậy để em đoán trước đã, có phải là do Hạ Dư Sinh làm không? Lục Tư Sâm cười nói. Quan hệ của Hạ Dư Sinh và Lưu Tĩnh Ngọc quả thực rất đặc biệt. Vị hôn thê của hai người ở bên ngoài đã có em bé. Điều này giống như in với Điển Dĩnh Hòa nói. Thật đúng là anh ta. Lục Tư Sâm lắc đầu. Thế thì sai rồi. Anh thật sự có vấn đề, nhưng mà không phải chủ mưu. Còn có chủ mưu? Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc nói. Lục Tư Sâm, chủ mưu là cái người mà em gọi là chị họ đấy. Tôn Cẩn Tình. Trịnh Cẩn Dư càng kinh ngạc hơn. Lục Tư Sâm đáp. Đúng thế, cô ta kết cấu với luật sư Lưu làm việc xấu, lại thành lập một công ty nước hoa tên là Đậu Khấu Lệ Cẩm, chỉ kém một chữ so với công ty nhà chúng ta. Trịnh Cẩn Dư quả thật rất cảm thán sự không biết xấu hổ của Tôn Cẩn Tình. Lục Tư Sâm gật đầu. Đúng thế, chờ sau khi Đậu Khấu Beauty sụp đổ, công ty mới thành lập của bọn họ liền có thể thay thế một cách nhanh chính ngôn thuận. Trịnh Cẩn Dư vẫn không hiểu. Nhưng mà làm sao bọn họ làm được đây? Tôn Cẩn Tình cũng không phải người trong công ty, quyền lực của luật sư Lưu cũng không lớn như thế. Lục Tư Sâm, chuyện này đơn giản thôi. Bọn họ thông qua liên lạc với một vài thành viên trong hội đồng quản trị của công ty, lại nắm thóp được Hạ Dư Sinh, để anh ta giữ yên lặng. Tới lúc đó khi ở trên công ty, nếu không ai phản đối chuyện này thì qua luôn. Trong chuyện này Hạ Dư Sinh cũng chính là một con bù nhìn. Thì ra là như thế. Trịnh Cẩn Dư biết. Vậy anh xử lý thế nào? Chứng cứ phạm tội đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp, không phí chút sức lực nào đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn như thế. Trịnh Cẩn Dư vui vẻ. thật tâm thật ý nói, Lục Tư Sâm, anh đúng là lợi hại. Lục Tư Sâm cười rất khiêm tốn, vẫn là có vợ có cách dạy bảo. Trịnh Cần Dư vui vẻ một lúc, bỗng lại nhớ ra gì đó. Đúng rồi, quản lý cấp cao trong công ty bị bắt như thế, bây giờ quản lý kiểu gì đây? Lục Tư Sâm cũng đang rầu rĩ chuyện này. Em tin tưởng anh không? Trịnh Cần Dư tất nhiên là tin tưởng anh rồi. Tin chứ. Vậy trước hết anh phái người đi quản lý một thời gian, chờ có người thích hợp thì nói sau. Trịnh Cần Dư cảm thấy biện pháp này không ổn lắm. Nếu như giao đậu khấu beauty cho Lục Tư Sâm, vậy không phải danh chính ngôn thuận biến thành đồ của nhà họ Lục hay sao? Nhưng mà trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra phương án thích hợp, im lặng một hồi rồi nói, đợi em sinh em bé xong, em muốn tự mình quản lý công ty. Em quản lý công ty? Lục Tư Sâm ngạc nhiên nói. Trịnh Cần Dư không quá vui mà hỏi ngược lại, anh không tin em à? Lục Tư Sâm lắc đầu, sao thế được, chỉ là anh cảm thấy như thế rất cực cho em mà thôi. Trịnh Cần Dư mới không cảm thấy khổ cực. Nếu như công ty rơi vào tay trai của Lục Tư Sâm, đó mới là vấn đề dê vào miệng cọp. Tới lúc đó tứ cố vô thân, ngay cả công ty bị mất, sau này còn không phải là toàn nhìn sắc mặt anh hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không được. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ cô sinh em bé xong nhất định phải là một cô gái mạnh mẽ như Triệu Lị Lị. Tới công ty làm việc, cô phải phát triển đậu khấu beauty lớn hơn ban đầu, sau này khiến cho sản phẩm của đậu khấu beauty đi ra toàn thế giới, để cả thế giới đều biết đến sản phẩm này, sử dụng sản phẩm này. Ăn ngon uống tốt, ngủ cũng tốt, chuyện của công ty được giải quyết. Trịnh Cần Dư chẳng có điều gì phiền lòng. Hôm ấy một mình cô đung đưa trên võng trong vườn hoa, nhìn hoa hồng mới nở xa xa mà ngẩn người. Con nói con có ta. Không phải, là con của ta. Bỗng nhiên một giọng nói hiện lên trong đầu. Trịnh Cần Dư như bị sét đánh trúng mà ngồi dậy. Sư phụ lỡ lời nói nhầm. Không thể nào, sư phụ là thượng tiên tu tiên, tu luyện mấy ngàn năm, sao có thể nói nhầm được? Trịnh Cần Dư cẩn thận nhớ lại cuộc sống ở giới tu tiên mấy ngày đó. Sư phụ nghe nói cô có em bé, còn kích động hơn tự mình có con, còn khuyên cô quay về. Sau đó Lục Tư Sâm liền dẫn theo cô vào cục cưng lái xe, chạy thẳng tới vách đá. Nếu như Lục Tư Sâm chỉ là một người bình thường, anh ấy thật sự nỡ mang đứa bé đi tìm chết ư? Hay là nói anh đã sớm, chắc chắn cô sẽ trở lại? Nguyên nhân duy nhất rõ ràng là anh đã biết gì đó. Chẳng lẽ Lục Tư Sâm và sư phụ có nguồn cội sâu xa gì đó sao? Cô cũng có thể thông qua xuyên sách tới nhân giới. Chẳng lẽ sư phụ không thể được? Nếu sư phụ lui tới thoải mái, vậy tại sao từ khi xuyên sách tới giờ đã lâu như thế mà vẫn chưa từng xuất hiện, chưa từng tới thăm cô một lần? Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có điều gì đó không thể tưởng tượng được. Trịnh Cẩn Dư leo xuống khỏi võng đi về phía tòa nhà lớn. Lục Tư Sâm vừa mới về, vòng quanh trong phòng một hồi, không thấy Trịnh Cẩn Dư, đang định đi tới vườn hoa thì đúng lúc thấy Trịnh Cẩn Dư trở lại, liền dừng xe lăn. Trịnh Cẩn Dư dừng bước chân im lặng mấy giây, linh quang chợt lóe, cô bỗng nhiên có ý này. Cô từ từ đi tới chỗ Lục Tư Sâm, đứng yên ở nơi cách anh 1 mét, cười híp mắt nhìn anh gọi. Sư phụ, sư phụ. Vẻ mặt thay đổi một cái không lên tiếng. Trịnh Cẩn Dư lại nói, sư phụ à, con biết hết tất cả rồi, người đừng gạt con nữa. Trong lòng Lục Tư Sâm trầm xuống, nhưng mà nhìn vẻ mặt này của Trịnh Cẩn Dư không giống đang tức giận, thở dò xét hỏi, con biết hết rồi. Trịnh Cẩn Dư gật đầu, cho nên người đúng là sư phụ. Nếu như đúng là ta thì con làm thế nào? Người đoán xem. Ta cũng không biết. Cho nên người bắt đầu lừa gạt con từ khi nào? Vẻ mặt Lục Tư Sâm có chút khó coi. Ta sao có thể lừa gạt con chứ? Trịnh Cẩn Dư hạ giọng, vậy người nói đi, người biến thành anh từ lúc nào? Trịnh Cẩn Dư, chính là người tới từ khi nào? Trong lòng Lục Tư Sâm chột dạ hạ giọng, à thì ta tới trước con. Cho nên từ lúc bắt đầu người mà cô thấy ở nhà của Lê Mặc Dương chính là sư phụ. Cho tới bây giờ đều không có Lục Tư Sâm gì hết. Cô còn làm theo như diễn biến trong sách. Khó trách nhiều lần như thế cũng có thể vô tình gặp được Lục Tư Sâm. Còn tưởng rằng là duyên phận đặc biệt gì đó. Khó trách khi cô nhắc đến kết hôn, anh liền đau đầu vọt tới, còn chủ động hơn cả cô. Thì ra anh đều đặt bẫy, chờ cô nhảy xuống. Đúng là quá đáng. Lục Tư Sâm. Trịnh Cẩn Dư tức giận gọi cô. Cô không dám gọi thẳng đại danh của sư phụ, luôn cảm thấy đó là một tội đại bất kính, không thể làm gì khác hơn là gọi Lục Tư Sâm. Người đúng là quá đáng. Lục Tư Sâm hoạt động xe lăn đi tới bên cạnh cô, không có quá chắc chắn bây giờ tâm trạng cô gái như thế nào, thử dò xét hỏi, vậy bây giờ rốt cuộc con có quyết định thế nào? Đương nhiên Trịnh Cẩn Dư không có cách nào tiếp nhận sư phụ, thật sự chính là chồng mình. Đây chính là người đã muốn nuôi nấng cô mấy trăm năm. Nhưng bây giờ sư phụ không bị sao, Lục Tư Sâm cũng ở bên cạnh, có vẻ như rất hoàn mỹ đối với cô. Lục Tư Sâm thấy cô không nói lời nào, thử thăm dò kéo tay cô. Cẩn Dư, sư phụ, sư phụ. Trịnh Cẩn Dư ngập vội ngăn lại. Đừng nói là sư phụ con. Lục Tư Sâm sửa lại. Ta đã thích con mấy trăm năm. Trịnh Cẩn Dư cắn môi. Trái lại những lời này khiến người ta cảm động hơn mấy lời tỏ tình gì đó. Sư phụ tiên tư mờ mịt, dáng vẻ đẹp trai, ngọc thụ lâm phong. Bên trong lục giới có mấy cô gái bị từ chối. Chỉ có thể nói khi đó cô lại đúng là quá ngu ngốc. Lại mấy trăm năm trời không ý thức được sư phụ thích cô. Cẩn Dư. Lục Tư Sâm nắm lấy tay cô, kéo người vào trong ngực. Không thể chấp nhận ư? Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái. Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ là có chút kỳ lạ. Lục Tư Sâm trấn an xoa xoa đầu cô. Vậy cứ từ từ đi, mấy trăm năm cũng đã qua, không gấp. Nếu không gấp. Trịnh Cẩn Dư nháy mắt. Dù gì chuyện cũng đã như thế, con cũng không thể để đứa bé không có cha. Nhưng mà thay đổi nhân vật này một chút có vẻ không ổn lắm. Chỉ bằng... Mắt cô rơi vào trên đùi Lục Tư Sâm. Lúc nào chân của người tốt lên rồi, con lại tiếp nhận người có được không? Cho nên vẫn là cái chân này lên lụy anh à? Trịnh Cẩn Dư nhìn anh rồi nghịch ngợm nháy mắt. Không thể tiếp nhận ư? Tổn thương lòng tự ái à? Vẻ mặt Lục Tư Sâm vô cùng bình tĩnh, ánh mắt u ám không rõ. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy lời của mình nói thế nào cũng có thể tổn thương anh. Nhưng mà lời nói ra đã muốn rủi, rút lại cũng khó. Huống chi người đàn ông này thật sự đã lừa cô. Không cho anh biết tay một chút, còn tưởng rằng cô dễ bắt nạt. Chủ yếu là trong lòng cô rất khó chấp nhận. Đấy, việc gọi sư phụ là chồng, còn phải lên giường với sư phụ. Thậm chí là chuyện xấu hổ. Vừa nghĩ tới sau này phải làm chuyện xấu hổ với sư phụ, cô cũng sắp điên lên rồi. Vậy sao được chứ? Nhưng trên dáng vẻ Lục Tư Sâm trông rất bình tĩnh, xác định nói. Thật sự chỉ chờ tới lúc chân ta tốt lên là được. Trịnh Cẩn Dư nghiêm túc gật đầu. Như thế trong lòng con với cân bằng một chút. Coi như chúng ta hòa. Lục Tư Sâm nghe cô nói xong bỗng dưng không nhịn được cười. Trịnh Cẩn Dư không biết anh cười cái gì, trong lòng có chút khẩn trương. Người cười cái gì? Lục Tư Sâm bình tĩnh nói. Quên nói cho con biết, hôm nay sư thúc của con tới, kêu hắn cho ta 2 viên đan tiên đan. Bây giờ ta... Anh vừa nói vừa đỡ xe lăn đứng lên, đi 2 bước tới dưới. Trịnh Cẩn Dư trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt cũng ngậm cười. Đã tốt rồi. Vô cùng khó hiểu nhìn Lục Tư Sâm. Đây là người đàn ông buổi sáng ra ngoài vẫn còn ngồi xe lăn, nửa đêm hôm qua còn đau không chịu nổi đó ư? Tại sao bây giờ bình thường hơn cả người bình thường? Cô lại bị lừa. Lục Tư Sâm nhìn cô nhướng mày. Sao nào, có phải trời trả giá cao đang giúp con ra tay hay không? Anh nói xong cũng không để ý đến phản ứng của Trịnh Cẩn Dư, ôm người vào trong lòng, cúi đầu liền hôn xuống. Tiểu đồ đệ, ta muốn lấy thân phận sư phụ để hôn con đã lâu. Lâu đến mức bản thân cũng không dám tin tưởng đây lại là thật. Trịnh Cẩn Dư vội vàng vùng vẫy hay cái không cựa ra, thở hổn hển vươn tay nện Lục Tư Sâm. Người là tên khốn kiếp, người lại lừa con. Kỹ năng hôn của Lục Tư Sâm quá mức cao siêu. Hơn nữa, hai người đã rất lâu không thân mật như thế. Trịnh Cẩn Dư bị hôn một chút, liền không khống chế được. Cuối cùng cũng phải chấp nhận. Bỏ đi, dù gì đi theo sư phụ lâu như thế, cũng coi như là không chịu thiệt. Cứ để cho anh được như ý đi. Lị lị, mẹ chỉ có một cô con gái là con vẫn chưa tỉnh lại, thì mẹ phải làm thế nào đây? Mẹ Triệu ngồi ở mép giường, dùng khăn lông nhúng qua nước mặt ấm nhẹ nhàng lau cho người Triệu Lị Lị. Mới mấy ngày mà người phụ nữ đã gầy đi trông thấy, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Bà chỉ có một đứa con gái này, từ nhỏ nâng niu trong tay, đặt hết toàn bộ hy vọng lên lòng người con gái. Nhưng bây giờ, con gái đang ở cái tuổi tua như hoa, thanh xuân tươi đẹp, nhưng mà cứ mãi vượt qua trên giường. Mẹ Triệu càng nghĩ càng, trong lòng càng khó chịu, nước mắt không khống chế được tí tách chảy xuống. Mấy ngày nay không biết bà đã khóc bao nhiêu lần, nhưng mà lần nào từ đầu tới cuối con gái bà cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lị lị, nếu con có thể nghe mẹ nói chuyện thì con cử động mí mắt một chút đi. Sau khi mẹ Triệu nói xong, mắt cũng không dám chớp lấy một cái mà nhìn mí mắt Triệu Lị Lị. Mười mấy phút qua đi, vẫn chẳng có chút dấu hiệu trả lời nào. Mẹ Triệu thở dài, tiếp tục lau toàn thân cô một lần. Lát nữa trong lớp sẽ có một bạn nữ chuyển tới đây. Thầy có một buổi họp phải tham dự. Lê Mạc Dương, em phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho bạn ấy. Chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ xong thì xoay người rời đi.

Lê Mặc Dương không chịu, chỉ cố chấp nói. Bây giờ em nói cho anh có trả lời đi. Triệu Lệ Lệ tức giận bắt đầu hất tay ra. Lê Mặc Dương, có tin tôi để cậu xuống không? Lê Mặc Dương mặc cho, cô đánh lên người mình, vẫn là không chịu để cô ấy xuống. Ngày mai được nghỉ, chúng ta phải rất lâu sau không được gặp nhau nữa. Bây giờ em nói anh cho anh biết, để anh từ bỏ ý định. Triệu Lệ Lệ bắt đầu tìm sự giúp đỡ của người bên dưới. Cứu mạng, để tôi xuống. Tính tình của Triệu Lệ Lệ Lê Mặc Dương lại rất rõ. Ép cô như vậy là không được, không thể làm gì khác hơn là kêu người để bọn họ xuống. Vừa xuống đất, Triệu Lệ Lệ xuống khỏi vòng quay lớn để đi tới thùng rác bên cạnh Nôn. Xin lỗi, anh không biết làm sợ độ cao. Triệu Lệ Lệ không sợ độ cao, lần này thuần túy là phản ứng trong lòng. Cô nôn đủ rồi, sau đó mới nói. Tên khốn kiếp Lê Mặc Dương nhà anh tỏ tình chỗ nào hả? Rõ ràng là muốn giết vợ. Giết vợ? Lê Mặc Dương bị từ đó của cô kích thích. Triệu Lệ Lệ dừng lại một hồi lâu, từ từ đứng thẳng người, nhìn Lê Mặc Dương. Tôi hỏi anh có cô gái mình thích không? Đương nhiên là có. Tôi nói là trước khi sống lại, anh từng thích cô gái nào không? Cho đến bây giờ, cô ấy gần như chắc chắn Lê Mặc Dương cũng sống lại giống như cô. Chuyện sống lại cứ thế bị Triệu Lệ Lệ nói thẳng ra. Lê Mặc Dương ngẩn người nói. Có. Triệu Lệ Lệ cười khổ một cái. Quả nhiên là vẫn có. Có lẽ chính là hoa khô trường vưu điềm điềm đó. Trong lòng nổi lên sự ghen tuông. Còn chưa khuếch tán, Lê Mặc Dương đã nói. Chỉ có một mình em. Từ lần đầu tiên anh thấy em, anh đã thích em rồi. Triệu Lệ Lệ nhất thời không thoát được. Anh nói trước khi sống lại hay là sau khi sống lại? Lê Mặc Dương gần từng chữ một. Cho dù là trước hay sau khi sống lại, đều như vậy. Không thể nào. Triệu Lệ Lệ không tin. Lê Mặc Dương cười khổ một cái. Cho nên anh thích em nhiều năm như thế, ngay cả tin em cũng không tin hay sao? Đầu như bị người ta nện cho một cái, xây sẩm mặt mày. Lời của Triệu Lệ Lệ cũng không trôi chảy nữa. Nhưng mà tại sao anh... Lê Mặc Dương cong khóe môi. Cho đến đính hôn lâu như thế, anh vẫn luôn không đồng ý từ hôn là vì lý do gì? Là vì thích em. Triệu Lệ Lệ không tin. Điều này sao có thể? Nhưng mà anh ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ. Lê Mặc Dương giơ tay lên áo, ấn xuống trán, lau đi sự đau khổ hiện lên trên mặt lúc này. Vậy em có bao nhiêu người đàn ông? Triệu Lệ Lệ không nói. Cho nên tại sao hai người bọn họ đi tới bước này? Không đúng. Lý do này của Lê Mặc Dương hoàn toàn không thuyết phục. Triệu Lệ Lệ nghĩ tới Vô Điểm Điểm. Là anh tìm bạn gái trước. Tôi mới chưa tới được mấy ngày lương thật đã nói anh có bạn gái. Anh cũng chẳng phản bác, còn nói muốn mời mọi người ăn cơm. Lê Mặc Dương cười khổ nói. Còn không phải là nghe chuyện em có bạn trai hay sao? Tôi có bạn trai. Triệu Lệ Lệ không biết tại sao Lê Mặc Dương lại có thể hiểu lầm như thế. Triệu Minh Hà, ngày đầu tiên em chuyển tới trường, cậu ta liền nói gọi anh đi. Em mới... Thật ra thì anh với Vô Điểm Điểm yêu nhau chưa được mấy ngày đã chia tay. Thì ra chân tướng là như thế. Triệu Lệ Lệ ngồi xuống hoa bên cạnh, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận những thứ này. Bóng đêm ngày càng bao trùm, bầu trời đầy sao điểm xuyết trên bầu trời, tấm rèm lụa màu hoa lam, có thêm ánh đèn neon nhấp nháy ven đường, khiến bóng đêm vốn đẹp như thế lại càng thêm bí ẩn. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Lệ Lệ mới như bừng tỉnh từ cái gì đó, bỗng nhiên mở miệng. Cho nên anh vẫn luôn thích em cũng luôn thích anh, mà chúng ta lại bỏ lỡ nhau. Lê Mặc Dương gật đầu đồng ý. Triệu Lệ Lệ nhìn Lê Mặc Dương thật lâu mà chẳng nói nên lời. Cuộc đời bọn họ xảy ra nhiều chuyện sai lầm như thế. Rốt cuộc là khi còn trẻ bọn họ ngu dốt, hay là do duyên phận quá nông? Cử động rồi. Mẹ Triệu vẫn luôn giữ bên cạnh ở mép giường con gái bỗng nhiên nhìn thấy ngón tay của Lệ Lệ cử động giật giật. Bà nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Ngón tay của Lệ Lệ cử động rồi, con bé có phản ứng rồi. Cùng lúc đó phòng bệnh bên cạnh cũng vang lên âm thanh sung sướng của mẹ Lê. Mặc Dương có phản ứng rồi, Mặc Dương tỉnh lại rồi. Một ngày sau, hai bệnh nhân nằm trên cùng một chiếc giường trong cùng một phòng bệnh. Triệu Lệ Lệ vừa ăn nửa chén cháo, lúc này đang dựa gối vào ngựa nghỉ ngơi. Lê Mặc Dương liền nằm bên cạnh cô, đặt lên bụng cô, cười như một thằng ngốc. Lệ Lệ, em đoán xem nó là con trai hay con gái? Triệu Lệ Lệ bị anh ta làm phiền tới tận trưa, lúc này vẻ mặt uể oải nói. Chẳng lẽ là con gái thì anh không cần nữa, hay là con trai thì anh không thích? Lê Mặc Dương đang cười ngây ngô. Sao vậy, đứa anh chỉ tò mò thôi. Còn 6 tháng nữa mới là gặp mặt, dù sao bây giờ anh cũng phải chuẩn bị đã. Triệu Lệ Lệ của anh ta chỉ biết nói bậy nói bạ. Khóe miệng người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc. Lê Mặc Dương nhìn một chút thì hơi hoảng hốt. Anh ta bỏ dậy, từ từ tiến tới, đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô. Từ nay về sau bọn họ tâm ý tương thông, đã định có thể trăm năm hảo hợp. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện cuối cùng đã kết thúc lại hoàn toàn hoàn chính văn của bộ truyện này rồi. Hy vọng là bộ truyện sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.